Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 188, chương 187 đánh tan. Đánh tan, khi còn sống, Kirohime vì đối hướng mình nam nhân nói láo tiến hành truy tung. Theo mà bỏ qua nhân thân, hóa thành rắn lớn, sau cùng còn biến thành long, dùng hỏa diễm long tức. Đem âu yếm nam nhân cho đốt chết rồi. Cho nên, dù cho năng lực giá trị vô cùng thấp, làm có được thuộc họ long tính servant, Kirohime vẫn như cũ có thể miệng phun hỏa diễm long tức, phát huy ra kinh người lực công kích. Có thể Kirohime chân chính mạnh mẽ địa phương vẫn như cũ không ở chỗ nơi này, mà ở chỗ nàng Noble Phantasm. Cái kia là có thể nhường Kirohime ngắn ngủi khôi phục làm long thân, hóa thành hỏa diễm rắn lớn, đem địch nhân bùng cháy hầu như không còn. Noble Phantasm, bảo vật này cố bởi vì vẻn vẹn đối Kirohime hữu hiệu, loại đừng cùng Elizabeth Noble Phantasm một dạng, đều gần là đối với nhân bảo cỗ. Thế nhưng là, cấp bậc của nó lại là X cấp. Áp đảo đẳng cấp cao nhất cấp A, đứng hàng tại quy cách bên ngoài, mà sử dụng cái này Noble Phantasm Kirohime sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào đâu. Đáp án này, đem ở giây tiếp theo chuông bên trong công bố, giống, làm tiếng long ngâm vang lên thời điểm, doanh địa không khí trở nên đốt nóng lên, một đầu từ thương sắc hỏa diễm hình thành long liền tại trong doanh địa xuất hiện. Đối trời rít gào, đó cũng không phải những ngày này một mực thấy có được cánh cùng tứ chi ác long, mà là tức không chân, lại không có cánh, lại có thể đằng vân giá vũ, ở giữa không trung du đãng phương đông long, từ thuần túy hỏa diễm hình thành long cứ như vậy cúi đầu. Nhìn phía Taras, giống, không đợi Taras làm ra phản ứng, viêm long liền một tiếng gầm nhẹ. Bỗng nhiên bơi ra, bơi đến Taras bên người, ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang tận mây xanh, hỏa diễm rắn lớn phun ra hỏa diễm long tức, đem Taras cho bao vào, đang chịu đủ ma âm trà đạp Taras căn bản là liền phản ứng đều không thể làm ra. Trực tiếp đã nhận lấy này uy lực kinh người nóng rực long tức, tại long tức bên trong phát ra sắp chết kêu rên, ô! Cưỡi tại Taras trên người thánh nữ đồng dạng bị ngọn lửa cho bao bọc, cả người đều bị đốt cháy, nhường thống khổ tiếng rên rỉ vang vọng ra. Cũng không lâu lắm, viêm long tán đi, nhường Kirohime theo hỏa diễm bên trong xuất hiện, sung sướng đê mê từ giữa không trung hạ xuống, một bên vũ động kimono tay áo bày, một bên đi lòng vòng đứng lên mặt đất. Hô, chậm rãi thư thở một hơi, Kirohime khôi phục vì hình người, thân bên trên chỉ còn lại có chút hỏa diễm đang phập phồng. Bành, ngay sau đó, trầm trọng vang trầm xuất hiện, đó là toàn thân cháy đen Taras ngã trên mặt đất chỗ kích thích thanh âm. Martha thì quỳ một gối xuống tại ngã xuống đất Taras trước người. Thân hình lảo đảo muốn ngã, chỉ là... Hắn trong mắt cuồng ý, đúng là trong nháy mắt này bên trong tiêu tán không ít. Làm tốt lắm, Martha mở to một đôi khôi phục thư thái đôi mắt, nhìn thoáng qua Kirohime, lại liếc mắt nhìn ở phía sau cung cấp ma lực Rama. Trên mặt cuối cùng xuất hiện nụ cười, chợt, Martha liền tình trạng kiệt sức giống như nhắm mắt lại, toàn thân cũng bắt đầu phát sáng. Nhường sau lưng Taras đều tản ra hào quang, một người một rồng cứ như vậy như là hạt ánh sáng một dạng, tiêu tán trong không khí. Địch quân Rider, đánh tan, thành công, cùng Severlier quấn quýt lấy nhau Masu mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, cùng Atalanta tiến hành công phòng chiến Jin đồng dạng thở dài một hơi. Đến mức Severlier cùng Atalanta, một cái liếc qua liền bỏ mặc, một cái thì chỉ biết là điên cuồng tấn công. Cái này là cuồng hóa mang tới tai hại, căn bản không có đoàn đội tinh thần. Một khi bắt đầu chiến đấu, tất cả đều chỉ có chính mình, căn bản sẽ không để ý tới đồng đội hy sinh. Đương nhiên, tạm thời không đề cập tới Atalanta, Severlier ít nhất là hiểu rõ, mất đi Ryder về sau, bên này không có khả năng tái chiến thắng địch nhân rồi. Severlier còn có loại trình độ này sức phán đoán, mà lúc này đây, Elizabeth cùng Kiyohime thì là tranh dùm beng, sự tình nói rõ trước, coi như không có ngươi, ta cũng có thể đem con rồng kia giải quyết đi, ngươi có thể cầm hạ một kích cuối cùng, bất quá là hào phóng lại khoan dung ta nhượng bộ, nhưng ngươi có thể tại trên võ đài hơi lộ cái mặt mà thôi. Ai nha, ai nha, ai nha, chỉ biết là cậy mạnh quý tộc thật là khó coi chết đi được. Thật là khó xem a. Hai thiếu nữ vốn nhờ làm chuyện như vậy không coi ai ra gì tranh dùm beng. Đi, ra rồi mới từ vừa mới ma âm rót trong đầu khôi phục tỉnh táo. Một bên sắc mặt trắng bệch đứng người lên, một bên hướng về phía Elizabeth cùng Kiyohime gầm thét, lại nhao nhao liền để cho các ngươi rút lui. Tranh thủ thời gian cho ta đối phó kẻ địch. Xem ra, vừa mới bị tay bay vạ gió, nhường Rama hỏa khí dù sao cũng hơi ló đầu. Chỉ, chẳng qua là một con chó nhỏ tể mà thôi. Lại dám ra lệnh cho ta. Elizabeth rất là căm giận căm phẫn, nhưng cũng không cãi vả nữa. Vâng, Master. Kiyohime thì mặt ửng hồng điểm xuống đầu, một bộ vô cùng thuận theo bộ dáng. Hai kỵ servant bắt đầu chuyển hướng bên này, nắm mục tiêu định là Severlier cùng Atalanta. Sau đó việc liền đơn giản, từng cái đánh tan, trước giải quyết hết Archer, lại đem Saber cho xử lý. Rama thanh âm tuyên bố Severlier cùng Atalanta tiếp xuống hội nghênh đón kết cục. Cái kia chính là trước được giải quyết cùng sau được giải quyết vấn đề mà thôi. Hoàn toàn không có ý thức đến chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Atalanta chỉ là điên cuồng đối Jin bắn ra như gió lốc mũi tên. Nhường mũi tên như ánh sáng lướt đi. Keng, keng, keng, Jin vẫn như cũ quán triệt lấy phòng ngự. Không có bởi vì kiếm không dễ một phen thắng lợi liền mất đi bình tĩnh. Tương lai tập mũi tên dùng trong tay thánh cờ từng cái đánh bay. Kiềm chế lấy Atalanta, lúc này, Elizabeth cùng Kiyohime chạy tới. Tiếp theo cái bắt người đầu là ta. Elizabeth trong tay cái kia microphone ma thương hóa thành đen nhánh tia chớp. Thừa dịp Atalanta điên cuồng truy kích lấy Jin. Theo Atalanta sau lưng áp sát tới, hung mãnh đâm mà ra, ta cũng muốn lấy được Master khen ngợi. Kiyohime đứng ngay tại chỗ, trong tay cùng phiến lại là phiến ra hỏa diễm, nhường hỏa diễm hóa thành đoàn khối, lướt về phía Atalanta, ngoặc kép. Atalanta lúc này mới tựa như hơi khôi phục một chút tỉnh táo một dạng, tại cảm giác nguy hiểm bức bách dưới. Không còn điên cuồng truy kích, mà là chuẩn bị thoát ra trở lui. Nhưng mà, mơ tưởng đạt được, một mực quán triệt phòng ngự Jin đột nhiên bước ra bộ pháp. Thân hình như ảnh, vọt đến Atalanta trước mặt. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Jin trong tay thánh cờ tầng tầng đánh vào Atalanta trên thân. Kích thích một vòng kình phong. Hoàn toàn không có chuẩn bị liền trúng vào nhất kích. Atalanta rên khẽ một tiếng. Lùi ra ngoài, hắn sau lưng, đen nhánh ma thương đâm xuyên mà đến. Phốc xích, bén nhọn dài thương xuyên thủng Atalanta thân thể, mang theo một trận máu tươi, theo hắn trên ngực lộ ra. Ây, Atalanta mở to hai mắt, trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng. Ngay sau đó, hỏa diễm đoàn khối cũng là mãnh liệt bắn mà đến. Đông, tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt. Hỏa diễm đoàn khối tại Atalanta trên thân nổ tung, hóa thành bạo viêm, đem nuốt chửng đi vào. Atalanta cứ như vậy tại hỏa diễm bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. chỉ là kinh ngạc nhìn hắn trên mặt điên cuồng. Thời gian dần trôi qua biến mất. Cuối cùng, tên này Hy Lạp nữ anh hùng cũng tại trong ngọn lửa hóa thành hạt ánh sáng. Biến mất không thấy, địch quân Archer, đánh tan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.